Xuyên thành cha A trong chuyện cổ đại chạy nạn. Chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu bảo bối cẩn thận ôm lấy đùi tỷ tỷ. Tỷ ơi, tỷ Diệp còn giận không à? Giang Cẩm Hoa xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của Giang Cẩm Giang. Dịu dàng an ủi, tỷ ấy là người lớn, sao có thể giận muội được? Nhưng sau này nhất định phải nhớ, đừng chọc giận Diệp Thanh nữa. Vâng ạ, tiểu gia hỏa ngoan ngoãn gật đầu. Lại đây, tỷ giúp muội lau mặt, mình nghỉ sớm một chút. Giang Cẩm Hoa nghĩ đến việc ngày mai phải dậy sớm, trong lòng vẫn có chút lo lắng Diệp Thanh sẽ bỏ rơi hai tỷ muội họ. Tiểu bảo bối thì không biết tỷ mình đang nghĩ gì, vui vẻ vỗ tay, ngẩng mặt lên chờ tỷ lau mặt cho. Nhìn dáng vẻ đáng yêu của muội muội, trên khuôn mặt Giang Cẩm Hoa cuối cùng cũng lộ ra chút ý cười. Bên kia, Diệp Thanh cũng lấy một chậu nước cho mình. Cô rửa mặt xong lại ngâm chân bằng nước ấm. Ngày mai bọn họ phải lên đường rồi. Cô nhớ trước đó từng thấy trong một sân viện có loại xe đẩy gỗ một bánh. Phía trước xe là một bánh xe. Phía sau có hai khung gỗ chống đỡ. Phía trên là tấm ván gỗ bằng phẳng có thể để được rất nhiều đồ. Phía sau có hai tay cầm dài để người đẩy, giúp tiết kiệm không ít sức lực. Nếu phải chạy nạn, hành lý chắc chắn phải mang theo. Hơn nữa còn phải mang công khai. Nếu cứ bỏ hết vào không gian thì rất khó giải thích. Huống hồ hiện giờ độ hào cảm của nữ chính với cô còn rất thấp. Có giải thích thì cũng không ai tin. Tính toán như vậy, Diệp Thanh chống tay ra phía sau giường thở dài, thời mạt thế có khổ của thời mạt thế. Còn hiện tại thì có khổ của hiện tại, tóm lại thì đều rất khó. Cô lại ngâm chân thêm một lúc, sau đó đổ nước trong chậu đi, nhóm lại lửa trong phòng cho cháy to hơn rồi mới nằm xuống ngủ. Căn phòng này vẫn còn gió lùa, nếu buổi tối không nhóm lửa thì căn bản là lạnh đến không ngủ nổi. Sáng hôm sau, Diệp Thanh dậy từ rất sớm, cô nằm yên một lúc rồi mới ngồi dậy. Hôm nay là ngày họ phải rời đi. Diệp Thanh định chuẩn bị một bữa sáng đầy đủ. Mang phần 2 cân thịt cừu đổi được lần trước ra ăn hết. Rồi nấu thêm một nồi cháo gạo phải ăn no thì mới có sức mà lên đường. Ngoài ra, cô còn định đi kiếm ít vải để làm cho mình một đôi găng tay. Nếu không, bên ngoài lạnh như vậy, đẩy xe tay không thì sớm muộn gì cũng bị cóng tay. Nghĩ vậy, Diệp Thanh lập tức ra ngoài múc nước rửa mặt, dùng muối thô súc miệng sơ qua, sau đó bắt đầu chuẩn bị nấu cơm. Chỗ cải thảo lần trước giờ chỉ còn lại một ít, Diệp Thanh thái sợi cải thảo để sẵn, sau đó cô lấy 2 cân thịt cừu trong không gian ra, thịt vẫn còn rất tươi rồi thái thành từng miếng nhỏ. Cô vo gạo, lấy một bát cho vào nồi đất, thêm nước suối linh tuyền trong không gian vào để nấu cháo. Sau khi chuẩn bị xong nồi cháo, Diệp Thanh bắt đầu đun dầu, cho thịt cừu vào xào qua. Khi thịt gần chín thì cô cho cải thảo sợi vào xào cùng cho bay hết nước. Rồi thêm nước tương, muối và các loại gia vị khác. Chẳng bao lâu sau, một đĩa thịt cừu xào cải thảo thơm nước đã ra lò. Bên Diệp Thanh nấu nướng động tĩnh không nhỏ, lúc xào đồ tiếng sẻng chạm vào nồi cũng khá lớn, khiến Giang Cẩm Hoa bị đánh thức. Nàng vội vàng mặc quần áo rồi ngồi dậy, trong lòng lo lắng không yên, sợ rằng Diệp Thanh chuẩn bị ăn sáng xong thì sẽ bỏ lại hai tỷ muội họ mà đi. Tiểu bảo bối ló đầu ra khỏi chăn, ngơ ngác nhìn tỷ tỷ đang mặc quần áo. Tỷ ơi, tỷ đi đâu vậy? Muội ngoan ngoãn nằm đó. Tỷ quay lại ngay. Giang Cẩm Hoa không kịp giải thích, chạy vội ra khỏi phòng, bước nhanh về phía nhà bếp. Diệp Thanh, Giang Cẩm Hoa vừa đi vừa gọi. Ở đây, đúng lúc món ăn cũng vừa xong. Ta đang định sang gọi hai người dậy. Diệp Thanh quay đầu lại cười với Giang Cẩm Hoa. Ánh mắt Giang Cẩm Hoa nhìn về phía Diệp Thanh, thấy trong mắt cô ấy không có vẻ mưu tính như mình tưởng tượng. Nhưng nàng vẫn chưa hoàn toàn thả lòng cảnh giác. Sao không gọi ta dậy sớm hơn? Ta có thể quất giúp một tay. Không cần đâu, chỉ là bữa sáng thôi mà. Một lát nữa sẽ có việc cho ngươi làm đấy. Chúng ta chắc sẽ phải thu dọn đồ đạc đến tận trưa. Mau đi múc nước rửa mặt đi. Ta đợi hai người xong rồi sẽ mang đồ ăn ra. Diệp Thanh cười nói, tối qua cô ngủ khá ngon, nên sáng ra tâm trạng cũng tốt. Ít nhất ở thế giới này, không cần phải đề phòng người sống lẫn xác sống như trong tận thế. Ta đi mặc đồ cho rạng rạng trước đã. Giang Cẩm Hoa nói rồi quay người rời khỏi bếp. Khi đi về phía phòng vẫn không quên ngoái đầu nhìn lại từng bước. Cứ như sợ Diệp Thanh sẽ chạy mất. Nhưng Giang Cẩm Hoa cũng hiểu rõ. Nếu Diệp Thanh thật sự muốn đi, nàng hoàn toàn không thể ngăn được. Giang Cẩm Hoa chạy vội về phòng. Vừa mở cửa ra đã thấy Hiểu Bảo Bối đã ngồi dậy. Tiểu Bảo Bối đã tự mặc xong áo, đang loay hoay kéo quần. Thấy Tiểu Bảo Bối đang dồn hết sức kéo quần, Giang Cẩm Hoa không nhịn được bật cười. Dạng dạng, để tỷ làm cho, nàng bế Tiểu Bảo Bối lên, để muội ấy đứng trên giường, rồi giúp bé kéo quần lên. Giang Cẩm Dạng nũng nịu giải thích, tỷ ơi, không phải muội không biết mặc, mà là áo váy dày quá. Giang Cẩm Hoa cong môi cười, thuận theo lời Tiểu Bảo Bối nói. Đúng đúng đúng, dạng dạng của tỷ thông minh nhất, cái gì cũng biết làm. Tiểu Bảo Bối đồng tình gật đầu. Mặc đồ xong cho Tiểu Bảo Bối, Giang Cẩm Hoa bế xuống đất. Muội ở đây một lát nhé, tỷ đi lấy nước về. Dạ, Tiểu Bảo Bối hôm qua ăn no. Tuy đêm qua có khóc một lần nhưng sau khi ngủ dậy thì lại tràn đầy năng lượng. Giang Cẩm Hoa ra ngoài múc nước rửa mặt. Hai tỷ muội sắp rửa mặt xong thì Diệp Thanh đoán chừng thời gian đã đủ. Cũng bê bát cháo tới. Thấy Diệp Thanh mang đồ ăn tới. Giang Cẩm Dạng ngọt ngào chào. Tỷ Diệp buổi sáng tốt lành. Dạng Dạng buổi sáng tốt lành. Diệp Thanh mỉm cười với Tiểu Bảo Bối. Liếc nhìn Giang Cẩm Hoa một cái rồi quay người về bếp. Giang Cẩm Hoa đổ nước trong chậu đi, sau đó vào bếp giúp đỡ. Thấy Diệp Thanh đang múc đồ ăn, ánh mắt Giang Cẩm Hoa nhìn vào trong nồi. Khoảnh khắc tiếp theo liền kinh ngạc hỏi, ngươi lấy đâu ra thịt vậy? Đừng hỏi, dù sao cũng là đường đường chính chính có được. Đây là thịt cừu tươi, hôm nay chúng ta phải lên đường, nên bữa sáng phải ăn ngon một chút. Ngươi giúp ta mang đĩa này ra đi. Ta mang bát cháo. Được, Giang Cẩm Hoa nhận lấy đĩa đồ ăn. Vẫn cảm thấy khó tin thành Lâm Châu này gần như không còn bóng người. Diệp Thanh lấy đâu ra được thịt cừu chứ? Nhưng nàng cũng không quá bận tâm. Lúc này được ăn no đã là tốt lắm rồi. Có để ý mấy chuyện này cũng chẳng ích gì. Huống hồ rõ ràng Diệp Thanh không định nói ra. Giang Cẩm Hoa bưng đĩa đồ ăn đi ra ngoài. Diệp Thanh một tay cầm bát cháo, tay kia cầm đũa, vừa đi vừa nói, Cẩm Hoa, lát nữa ngươi thu dọn đồ đạc của hai tỷ muội đi. Chỉ giữ lại những gì cần thiết, ta sẽ ra ngoài tìm một chiếc xe đẩy. Chúng ta phải chạy nạn về phía nam, nhất định phải có xe đẩy. Ngươi định ra ngoài sao? Giang Cẩm Hoa có chút lo lắng quay đầu hỏi. Diệp Thanh gật đầu, không thì mấy thứ như chăn đệm, nồi niêu quá nặng, cũng không tiện mang theo. Chắc chắn phải tìm một chiếc xe đẩy. Giang Cẩm Hoa mím môi, một lúc sau mới khẽ gật đầu. Nàng sợ Diệp Thanh đi rồi sẽ không quay lại nữa. Thấy nàng không nói gì, Diệp Thanh không đoán được Giang Cẩm Hoa đang nghĩ gì. Liền hỏi, sao vậy? Không có gì. Giang Cẩm Hoa lắc đầu. Nghĩ thầm có gì thì cứ ăn sáng xong rồi hẵng nói. Tránh chọc giận Diệp Thanh khiến cô tức lên không cho hai tỷ muội họ ăn sáng. Hai người trước sau bước vào phòng. Tiểu Bảo Bối từ sớm đã ngửi thấy mùi thịt cừu thơm phức. Vui vẻ ôm lấy đùi tỷ tỷ. Tỷ ơi, trong đĩa là gì vậy? Thơm quá à, là thịt cừu mà tỷ Diệp tìm được đó. Giang Cẩm Hoa vừa nói, vừa đặt đĩa đồ ăn lên bàn, rồi cúi người bế Giang Cẩm Dạng lên. Tiểu Bảo Bối tròn xoe mắt, mỉm cười với Diệp Thanh. Hoa, tỷ Diệp giỏi quá, chỉ cần tỷ Diệp đừng bán mình là được. Tiểu bảo bối âm thầm nghĩ, Diệp Thanh mỉm cười với đứa nhỏ. Ăn nhanh đi, hôm nay chúng ta phải rời khỏi đây rồi. Vâng vâng, tiểu bảo bối lập tức ngoan ngoãn gật đầu. Giang Cẩm Hoa cầm lấy đôi đũa, thấy Diệp Thanh đã bắt đầu gắp thịt cừu ăn, nàng mới cầm đũa gắp một miếng thịt cừu đưa đến miệng muội muội. Tiểu bảo bối lập tức ăn ngay, vừa ăn thịt cừu, vừa đung đưa đôi chân nhỏ. Đứa nhỏ còn không quên nịnh Diệp Thanh, ngon quá đi mất, tỷ Diệp giỏi thật đó, ngon thì ăn nhiều vào, ăn no rồi hôm nay mới có sức đi đường. Diệp Thanh mỉm cười với tiểu bảo bối, tăng độ hào cảm của Giang Cẩm Hoa không dễ, vậy nên bắt đầu từ tiểu bảo bối cũng là một cách. Mấy hôm nay Diệp Thanh cũng nhận ra, Giang Cẩm Hoa rất quan tâm muội muội mình, nên cô cũng quyết định xây dựng quan hệ tốt với tiểu bảo bối. Vâng, muội sẽ ăn thật no. Tiểu bảo bối ngoan ngoãn đáp. Cách chương.